Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Ly Hỏa Cấm Địa. Nhìn thấy Ly Hỏa Tôn giả, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược song song đứng dậy, lẫn nhau thấy hết lễ phía sau. Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng nói ra, Ly Hỏa Tôn giả vô cùng khách khí, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Ly Hỏa Tôn giả nghe vậy, mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt ngôn ngữ bị kiềm hãm, bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên nhận thấy được, Cố Lưu Vân tu vi tựa hồ có hơi không đúng. Ở Thăng Tiên trên đại hội, hắn đã từng thấy qua Cố Lưu Vân. Khi đó Cố Lưu Vân tu vi khi lấy được thiên địa kiếp phù du gia trì sau đó, mới chỉ có khó khăn lắm đạt được hóa thần sơ kỳ. Nhưng bây giờ từ Cố Lưu Vân khí tức để phán đoán, hiển nhiên là đã bước vào ngộ đạo kỳ. Thăng Tiên đại hội mới chỉ có qua bao lâu, hắn liền lại tăng lên chọn một cái đại cảnh giới. Phải biết rằng cửu giới trung hầu như tuyệt đại đa số tu giả, muốn bước vào một cái đại cảnh giới cũng không dễ dàng. Ngoại trừ các loại cơ duyên ở ngoài, chính là tích lũy linh lực hết sức công phu. Nhưng này Cố Lưu Vân dĩ nhiên chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền làm đến rồi thường nhân cần tiêu hao vài chục năm chuyện mới có thể làm được. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Ly Hỏa Tôn giả nhịn không được thở dài một tiếng. Quả nhiên, người và người là không cùng một dạng. Hắn nếu là có Cố Lưu Vân một nửa thiên phú, sợ rằng cũng không trở thành đến dần dần già rồi. Tu vi còn khó hơn tiến thêm một bước. Sau đó hắn điều chỉnh tâm tính, hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược thi lễ một cái. Hắn tuy là thân là tiền bối, lại là nhất tông chi chủ, nhưng hai người trước mắt là ân nhân cứu mạng của hắn. Dùng như vậy cấp bậc lễ nghĩa tới cảm tạ cũng không kỳ quái. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược thấy thế, vội vàng đưa tay nâng. Tôn giả không được. Ly Hỏa Tôn giả khoát tay áo, mở miệng lần nữa. Vô luận như thế nào, ta cái mạng già này đều là Cố Thánh Tử cùng Bàn Nhược tiên tử cứu trở về. Về sau nhị vị nếu như cùng chuyện phiền toái, cứ mở miệng, ta Ly Hỏa Tông trên dưới, tất nhiên toàn lực tương trợ. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược lại là vội vã mở miệng, cùng Ly Hỏa Cỏ giả khách sáo vài câu, ý bảo hắn không cần như vậy. Sau đó đám người an vị, Ly Hỏa Tôn giả cầm trong tay vẫn cầm cái hộp gấm kia mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả tòa Ly Hỏa Tông chủ điện. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Chỉ bằng vật trong hộp tản mát ra khí tức, cũng biết trong đó tất nhiên là hiếm có bảo đan quả nhiên. Ly Hỏa Tôn giả từ trong đó lấy ra một viên màu đỏ đan dược, mở miệng cười nói ra, cái này lục chuyển huyết liên đan là lão phu lúc còn trẻ ngoài ý muốn thu hoạch. Này đan đối với nguyên thần có cực mạnh uẩn dưỡng chi lực, tu giả nếu như chịu đến trọng thương, chỉ cần trả dưới này đan, có thể bảo vệ nguyên thần 6 ngày bất diệt. Lần này vì cảm tạ Bàn Nhược tiên tử tặng thuốc tri ân, cái này lục chuyển huyết liên đan liền qua đáp lễ tiên tử. Cấm Bàn Nhược nghe vậy, khẽ lắc đầu. Ly Hỏa Tông chủ, trước đây ta đã nói qua, đây bất quá là một cái nhấc tay, không cần khách khí như vậy. Nghe Phạm Bàn Nhược nói như thế, Ly Hỏa Tông sinh nét mặt có chút hơi khó. Hắn cũng biết Phạm Bàn Nhược tâm tính đạm nhiên, chưa chắc sẽ dưới lễ vật này. Thế nhưng cái này ân cứu mạng, hắn không thể không có lương. Hắn thân là tiền bối, chịu tiểu bối ân huệ cũng không báo đáp, sợ rằng không thể nào nói nổi. Sau này truyền ra ngoài, đối với hắn Ly Hỏa Tông khách đau nhức cũng có ảnh hưởng. Đến lúc đó, cửu giới người trong nếu như nghị luận bắt đầu việc này, hắn tờ này kiểm tra khuôn mặt, chỉ sợ là không có chỗ thả. Lúc này, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra, sư tỷ, đan dược này ngươi hãy thu a hát, bằng không Ly Hỏa Tôn giả trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thấy Cố Lưu Vân nói như vậy, Phạm Bàn Nhược hơi chần chờ, mới chỉ có gật đầu, đã như vậy, ta đây thu. thấy cấm bàn nhược nhận lấy lục chuyển huyết liên đan. Ly Hỏa Tôn giả cuối cùng là trưởng ra khỏi một khẩu khí. Sau đó hắn lại từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một bụi đạo cỏ. Bụi cây này dị thảo một khi xuất hiện, liền tản mát ra một mùi thơm khí độ. Đám người ngửi được phía sau, đều chỉ giác tâm rõ ràng thần tĩnh. Ly Hỏa Tôn giả chỉ vào dị thảo nói ra, bụi cây này thanh tâm cỏ, coi như là cửu giới bên trong khó được thiên tài địa bảo. Tu giả nếu đem bên ngoài luyện đan dùng, ở trong quá trình tu luyện, sẽ tâm thần an bình, làm ít công to, loại trừ tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Cố thánh tử lần này vì cứu lão phu tính mệnh, không tiếc cam mạo kỳ hiểm. Lão phu không có gì báo đáp, cái này thanh tâm cỏ liền tặng cho thánh tử. Cố Lưu Vân ngược lại là không có chối từ, rất dứt khoát đem thanh tâm cỏ nhận lấy. Trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay hắn không thu lễ vật này, Ly Hỏa Tôn giả tuyệt đối không cách nào an lòng. Đã như vậy, hắn cũng bất tất nhiều lãng phí miệng lưỡi. Hơn nữa loại này linh thảo có thể loại trừ tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, ở cửu giới chung coi như là phi thường quý báu. Hắn tuy là chưa dùng tới, nhưng luyện thành đan dược sau đó đưa cho người bên cạnh ngược lại không tệ. Ly Hỏa Tôn giả thấy Cố Lưu Vân thống khoái như vậy đem cái này thanh tâm cỏ nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cứ như vậy, song phương coi như kéo lên quan hệ, lại khách khí một phen sau đó. Thấy thời gian không còn sớm, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đứng dậy đưa ra cáo từ. Ly Hỏa Tôn giả nghe vậy, lại liền vội vàng đứng lên khuyên can. Cố thánh tử, vậy tiên tử, lần này nhị vị đối với ta Ly Hỏa Tông đại ân đại đức, sao có thể cứ như vậy rời đi? Lão phu còn có một món lễ lớn đưa tiễn, mời nhị vị theo lão phu đi vào xem một chút. Hai người đều là giờ khóc giờ cười. Cái này Ly Hỏa Tôn giả đây quả thực không dứt a. Như thế nào còn tặng lễ đưa lên có vẻ. Cái này một lần, Cố Lưu Vân cũng không mở miệng không được cự tuyệt. Ly Hỏa Tôn giả, cái này ta xem thì không cần a hát. Phía trước lưỡng dạng vật phẩm đã đủ rồi. Không đợi Cố Lưu Vân nói hết lời, Ly Hỏa Tôn giả ngượng ngùng cười. Cố thánh tử, thật không dám đấu giếm. Lão phu kỳ thực có một cái yêu cầu quá đáng, mà lễ vật này, coi như là trước giờ tặng cho hai vị, hy vọng có thể giúp một chuyện. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liếc nhau một cái. Nguyên lai là muốn cầu cạnh bọn họ. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói, nếu là cái này dạng, tôn giả có chuyện gì cứ việc nói thẳng a hát. Nhưng mà Ly Hỏa Tôn giả lại cười nói ra, chuyện cụ thể, dung lão phu hơi chút thừa nước đục thả câu. Mời thánh tử cùng tiên tử trước cùng ta cùng đi, gặp qua ta chuẩn bị lễ vật lại nói. Hơn nữa lễ vật này, ta tin tưởng nhị vị nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược bất đắc dĩ. Nếu Ly Hỏa Tôn giả đều nói như thế thẳng thắn, vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi xem một chút 3.5. Còn như lễ vật đến cùng gì gì đó, đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu như vô cùng quý trọng, bọn họ không thu chính là. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đi cùng Ly Hỏa Tôn giả cùng nhau đi tới Ly Hỏa Tông phía sau núi bên. Trên, ra bọn hắn bây giờ trước mắt là một chỗ động phủ. Cái kia động phủ ở ngoài, hai miếng đại môn màu đỏ loét đang đóng thật chặt. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đến gần đến cái kia động phủ trong vòng 3 trượng. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại cái kia động phủ bên cạnh, còn xúc lập một khối cự đại thạch bia. Trên tấm bia đá thình lình viết 4 cái màu đỏ thắm đại tự Ly Hỏa Cấm Địa. Lúc này, Ly Hỏa Tôn giả xoay người, chỉ vào cái kia động phủ, cười ha hả mở miệng nói. Cố thánh tử, Bàn Nhược tiên tử, đây cũng là lão phu nói lễ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.